Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 37. Tôi trầm ngâm một chút. Đối với bản thân tôi mà nói, tôi không thích nợ ân tình. Phùng Chi Vinh là người thông minh, điều ông ta vừa nói cũng rất đúng. Người làm ăn không có lợi thì không dậy sớm. Nếu như không phải tôi và Lưu Văn Tam hữu ích, có lẽ ông ta cô sẽ không để thủ hạ giúp chúng tôi như vậy. Phùng gia chủ, ông muốn tôi làm chuyện gì? Về âm thuật của ông nội, tôi chỉ biết chút ít bề mặt, chưa chắc đã có thể giúp ông làm tốt. Tôi ăn ngay nói thật. Hơn nữa tôi cũng quyết định, nếu chuyện Phùng Chi Vinh bảo tôi làm có mức độ nguy hiểm quá cao, tôi không nắm chắc được, thì vẫn phải tạm thời từ chối và trả nợ ân tình sau. Phùng Chi Vinh cười híp mắt nói, giúp tôi rời mộ phần tổ tiên của nhà họ Phùng, điểm âm trạch, để gia nghiệp nhà họ Phùng lại hưng thịnh thêm trăm năm. Những năm gần đây, thành phố Nội Dương phát triển rất nhanh. Mười mấy năm trước, bến tàu sông Dương này đã không cần đến Phùng Chi Vinh tôi nữa. Tôi bán bến tàu, tập trung kinh doanh, đầu tư không ít công thương nghiệp. Tuy nhiên gia tộc cũng chỉ đủ tiếp tục duy trì, cũng khó tránh khỏi thua lỗ, thực lực đã kém hơn trước nhiều. Tôi muốn nhà họ Phùng hưng thịnh một lần nữa. Năm đó, nếu không phải lúc tôi tìm tới ông nội cậu, ông nội nói rõ thời gian không còn nhiều, không thể giúp tôi thì nhà họ Phùng đã sửa âm trạch gia tộc từ lâu. Nói cách khác, không phải ông ấy không thể giúp tôi, là Thập Lục, tôi cũng tin tưởng cậu có bản lĩnh này. Ánh mắt Phùng Chi Vinh bừng sáng nhìn tôi, tôi hơi sững sờ. Đây cũng không phải là chuyện nguy hiểm hay phiền toái gì, chỉ là điểm âm trạch, chẳng qua đã tốn một ít thời gian mà thôi. Trong trạch kinh ghi chép nhiều nhất chính là bố cục âm trạch, giống như chiều dương trạch mà Trần Hạt Tử muốn xây, cũng chính là một loại âm trạch, tên đầy đủ là Mười Phòng Mười Phương Pháp Tế Quỷ Chiều Dương Trạch. Kể cả gian phòng bây giờ của lão cũng là âm trạch. Mặc dù âm trạch có một chữ trạch, nhưng không đồng nghĩa đó là phòng ở. Cổ ngữ có câu, cổ chi táng giả, hậu y chi dẫn, táng chi trung giã, bất thụ bất phong, tang kỳ vô số. Ý nghĩa, thời xa xưa chỉ dùng củi phủ dày lên người chết, chôn nơi hoang dã, bên trên không vun thành mộ, không dựng bia mộ, thời gian để tang kéo dài vô tận. Sau đó theo thời thế thay đổi, bắt đầu dần có phần mộ khâu gò chôn, mộ phần lăng mộ, những thứ này có tên gọi chung là âm trạch. Tôi hít sâu một hơi, gật đầu. Phùng gia chủ, chuyện này tôi có thể làm, nhưng bản lĩnh điểm mộ xem huyệt của tôi còn lâu mới bằng ông nội. Số lần tôi áp dụng vào thực tiễn cũng không nhiều, chỉ có thể cố hết sức giúp ngài làm tốt. Hai mặt Phùng Chi Vinh lại sáng ngời, trên mặt ông ta lộ vẻ tươi cười. Là Thập Lục, cậu khiêm tốn quá. Chẳng qua người trẻ tuổi, càng khiêm tốn mới càng có nhiều bản lĩnh. Tôi không biết nên đáp lại như thế nào. Hai câu này của Phùng Chi Vinh đã sắp khen tôi đến phòng mũi. Tôi do dự một lát mới nói, Phùng gia chủ, về nơi ông muốn truyền mộ đã có ý tưởng nào chưa? Ông còn phải dẫn tôi đi xem phần mộ tổ tiên nhà họ Phùng trước đây, như vậy tôi mới có thể xem có thể rời đi hay không, và nên rời như thế nào. Phùng Chi Vinh gật đầu lia lịa. Chuyện này chắc chắn phải xem rồi, tôi không dám tùy tiện chọn chỗ an táng cụ thể. Có điều mấy năm nay nhà họ Phùng cũng mua được mấy khu bảo địa phong thủy khá tốt. Cậu muốn đi xem phần mộ tổ tiên nhà họ Phùng trước hay đi xem bảo địa trước? Tôi im lặng một lát nói, đầu tiên xem phần mộ tổ tiên trước, sau đó xem nơi định rời mộ xây âm trạch. Bình thường việc chôn cất người chết có rất nhiều quy tắc và kiêng kỵ. Trước khi đọc trạch kinh tôi không biết, sau này tôi lại biết được khá nhiều. Táng giả chi thừa sinh khí giã, sinh khí chính là chỉ long khí. Người được táng hướng sinh khí, sinh khí này chính là long khí. Chỉ cần chọn chúng đất lành, khi di rời hải cốt sẽ không cần kiêng kỵ thời gian tử vong của người chết. sau này chỉ cần chọn chuẩn thời gian chôn cất là được. Vì lý do này, khi đế vương thời cổ đại xây dựng lăng tẩm, công từng rước quan tài 3 đến 5 năm, hoặc là chôn cất trước một chỗ, sau đó mới rời mộ một lần, cũng bởi nguyên nhân này. Đây cũng là hai yêu cầu quan trọng nhất của âm trạch: đất lành và giờ lành. Trong lúc suy nghĩ, Phùng Chỉ Vinh đã dẫn tôi rời khỏi nhà họ Phùng, lên xe đi về phía phần mộ tổ tiên nhà họ Phùng. Lúc này là khoảng 11 giờ. Khu nội thành cũng bắt đầu kẹt xe. Đến tầm 11 giờ 50 phút, xe mới dừng ở bên ngoài một nghĩa trang tư nhân ở ngoại ô phía bắc thành phố. Nhà họ Phùng giàu có cũng không phải giàu từ một đời Phùng Chí Vinh này, mà khiến nhà họ Phùng phát triển thành thổ hoàng đế, tích lũy của tổ tiên cũng chiếm một phần lớn. Phần mộ tổ tiên đã có quy mô sơ khai từ mấy chục năm trước, thậm chí còn có người chuyên canh gác cổng vào của nghĩa trang. Sau khi xuống xe, Phùng Chí Vinh mới bỗng nhiên nói: "Là Thập Lục, tôi nghe nói cậu còn biết xem tướng mặt nữa nhỉ?" "À, một ít thôi," tôi thành thật trả lời. Ánh mắt Phùng Chí Vinh sáng lên, bỗng nhiên nói: "Vậy bây giờ cậu thử nhìn xem tôi còn có thể có con nối dõi hay không." Cái này tôi hoàn toàn không nghĩ tới, Phùng Chí Vinh lại đột nhiên nói lời này trước mộ phần tổ tiên. Bản thân đó cũng không phải là một chuyện phiền toái, rất dễ giải quyết. Phùng gia chủ ngẩng đầu lên: "Tôi nhìn xem cung âm chí của ông." Tôi nói. Phùng Chí Vinh sừng sốt một chút, tôi chỉ vị trí bọng mắt, sau đó nói: "Cung âm chí cũng là cung tử nữ ở chỗ này." Lâu này Phùng Chí Vinh mới ngẩng đầu lên. Tôi nhíu mày nhìn vị trí cung âm chí của ông ta, đồng tử hơi co lại. Cung âm chí của Phùng Chí Vinh tuy không đầy đặn nhưng cũng không quá đen, lẽ ra không phải là tướng tuyệt tử. Tôi hít sâu một hơi hỏi: "Phùng gia chủ, ông chỉ có một người con trai duy nhất là Phùng đại thiếu gia sao?" Phùng Chí Vinh ở một tiếng, giọng nói có vài phần xa xút. Tôi nhíu mày càng chặt, lại cẩn thận nhìn một chút, sau đó nói: "Nếu cùng âm chí không đầy đặn ít thịt, hoặc mắt lộ hung quang, nhô lên bất thường, sẽ khó cầu con nối dõi, chết yểu, tướng tuyệt hậu, không người kế tục. Cùng âm chí của Phùng gia chủ rất bình thường, không có khả năng tuyệt hậu." Phùng Chí Vinh trên mặt lại có vài phần vui mừng nói: "Ý cậu là tôi còn có thể sinh con, đây không phải là chuyện tốt sao? Có vấn đề gì hả?" Tôi khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không giấu giếm Phùng Chí Vinh, nói: "Tuổi già mất con bình thường đều hiện hết trên tướng mặt. Mệnh là do trời, trong mệnh của ông xác thực vẫn còn có con nối dõi. Nhà họ Phùng tuyệt đối sẽ không tuyệt hậu. Thế nhưng Phùng đại thiếu gia này cũng không có mệnh chết trẻ. Cùng âm chí của Phùng gia chủ không chỉ bình thường, dàn môn cũng đầy đặn, hai mặt cũng thon dài như la liễu, môi sáng bóng không hề có nếp rãnh. Tất cả những tướng mặt đều chỉ rõ Phùng đại thiếu gia sẽ không chết sớm, thậm chí còn là quý tử. Lại thêm gò má của Phùng gia chủ sáng rủa, xương gò má không cao, môi dày, cũng không phải là người hà khắc. Nhưng năm qua ở thành phố Nội Dương, nhà họ Phùng cũng chưa từng làm chuyện ác, trái lại còn đi từ thiện nhiều. Nhà tích thiện tất có phúc báo, nhà tích ác tất gặp tai ương. Nhà họ Phùng tích đức tích phúc, tướng mặt của Phùng gia chủ cũng lợi cho con trai cả. Cái chết của Phùng đại thiếu gia e rằng không chỉ đơn giản là tai nạn ngoài ý muốn. Nếu có người nhắm vào nhà họ Phùng, nhắm vào ông, chỉ sợ còn cần chú ý. Mặc dù là về sau có con nối dõi, cũng phải cẩn thận. Tốc độ tôi nói rất nhanh, nhưng lời nói cũng rất cẩn thận và chắc chắn. Nếu tôi đã xem tướng mặt cho Phùng Chí Vinh thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Đây cũng là nhân quả liên quan. Nếu tôi biết có vấn đề mà lại không nói, Phùng Chí Vinh sau này tuyệt hậu, tôi cũng phải chịu một ít ảnh hưởng. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt Phùng Chí Vinh lập tức thay đổi. Sắc mặt ông ta không chỉ sầm xuống, trò mắt càng là sự tức giận, thậm chí toàn thân đều đang hơi run rẩy. Hóa ra lại có kẻ âm hiểm như thế, tính kế tôi, khiến Phùng Chí Vinh tôi tuyệt hậu. "Là Thẩm, là tiên sinh, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn đã nhắc nhở." Phùng Chí Vinh đã sửa lại xưng hô, không hề gọi tên tôi nữa, ngược lại còn kèm thêm chữ tiên sinh. Không lâu sau, chúng tôi đã vào trong nghĩa trang. Nhìn chung có thể thấy phần mộ của gia tộc họ Phùng đều được xếp từ gạch đá màu xám. Có chỗ chỉ dùng gạch đen đặc thù, còn có một ít xây thành hình mái vòm. Rất nhanh, trong mắt tôi lập tức nhìn thấy một ngôi mộ. Đây hẳn là mộ mới, nằm ở rìa nghĩa trang. Bia mộ cũng tương đối đơn giản, trên đó có mấy chữ: vợ của Phùng Tường Lâu, mộ của Vương Phùng Thị, sinh vào giờ ngọ, ngày Tân Tỵ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Mão, thuộc năm Thỏ. Mất vào giờ Tý, ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu. Đồng tử tôi có rút mạnh lại. Không chỉ vì đây là mộ của Phùng Đại Thiếu Gia, mà còn vì vợ anh ta vậy mà đã qua đời trước anh ta 2 tháng. Ngoài trừ cái này, tôi còn chú ý thấy có mấy con mối trắng đang bò trước bia mộ của người vợ. Lúc này sắc mặt tôi lập tức thay đổi, nhanh chóng lấy định la bàn ra, cúi đầu nhìn phương vị ngọn núi này. Ngay sau đó, trên trán tôi toát mồ hôi. Mồ hôi to như hạt đậu theo gò má chảy dòng xuống. Là tiên sinh, có chuyện gì thế? Núi này ở trong 24 hướng núi là núi Tỵ. Năm nay là năm Đinh Dậu. Năm Đinh Dậu người chết kỵ táng Quý, Đinh, Nhâm, Bính, Tỵ, Hợi, nếu không xếp thành Bạch Hổ trộm xác. Phùng gia chủ, chẳng lẽ khi các ông chôn cất không tìm hộ tang tiên sinh xem hả? Lâu này sắc mặt Phùng Chi Vinh cũng nhanh chóng thay đổi, trong mắt ông ta có vài phần bất an nói: điều này sao có thể? Người của gia tộc nhà họ Phùng qua đời được chôn cất phần mộ tổ tiên, chắc chắn cũng sẽ tìm tiên sinh xem chứ. Gia nghiệp nhà họ Phùng của tôi cũng sẽ không tùy tiện tìm người. Tôi nhíu mày tiếp tục hỏi: là Trương Hộ Tang nó chôn cất nơi này, Phùng Đại Thiêu Gia cũng chôn ở chỗ này rồi. Bởi vì trước đó Trương quản sự đã lo liệu tang sự cho Phùng Tường Lâu, nên tôi mới hỏi thẳng như vậy. Phùng Chi Vinh lại lắc đầu, là con trai ông ta không được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, bởi vì Trương quản sự tìm rất nhiều lý do, cụ thể những thứ này ông ta cũng không rõ. Bản thân dự định tìm Lý Đức Hiền hỏi một chút, sau đó mới xử lý tiếp. Bây giờ có tôi ở đây, hẳn là hỏi tôi cũng không sai. Hơn nữa, nhà họ Phùng muốn rời mộ phần tổ tiên âm trạch, cũng có thể chờ sau đó lại rời mộ phần cho con trai ông ta sau. Phùng Chi Vinh cũng không dừng lại, tiếp tục nói: khi con dâu ông ta gặp chuyện không may, cũng là tìm Lý Đức Hiền xem thời gian hạ táng. Lý Đức Hiền là thầy phong thủy tương đối nổi danh tại thành phố Nội Dương, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua 2 ngày nay Lý Đức Hiền không ở thành phố Nội Dương, hơn nữa con trai ông ta chết đột ngột, không thể chờ được mới chọn phương án thứ hai, tìm Trương quản sự. Sao mà tôi lại một lần nữa thay đổi? Lý Đức Hiền không có vấn đề gì, vấn đề của Lý Đức Hiền rất lớn là đằng khác. Phùng gia chủ, ông và Lý Đức Hiền có quan hệ gì? Tôi cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ giọng nói bình ổn lại. Phùng Chi Vinh vốn là người tinh ý, hiển nhiên nhìn ra sắc mặt biến hóa của tôi. Không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là anh ta rất nổi tiếng, cho nên lúc ấy tôi tìm anh ta lo liệu chuyện hạ táng. Nhà họ Phùng chúng tôi có quen một thầy phong thủy, nhưng khi đó đúng lúc vị đại sư kia xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, đã rửa tay gác kiếm rồi. Nói xong, sắc mặt Phùng Chi Vinh cũng mất tự nhiên hơn nhiều. Ông ta lại tiếp tục hỏi: Bạch Hổ trộm thi là ý gì? Tôi cau mày, im lặng một lát mới trả lời: nước bùn thấm vào quan tài, rễ cây xuyên qua, mối trắng gặm xác. Địch tồn nếu có con sẽ thần trí không rõ, que quạt tàn tật, con thứ có con nhất định sinh ra người gù, mắt không thấy ánh mặt trời. Đây chỉ là ứng nghiệm trên người đàn ông, nếu đương sự là đàn bà sẽ càng hung dữ hơn. Nữ giả Bạch Hổ, gia đạo sụp đổ. Bây giờ con dâu ông đã bị mối đục mộ, cái chết của Phùng Đại Thiếu Gia nhất định cũng có liên quan đến Bạch Hổ trộm xác. Tôi vừa nói xong, sắc mặt Phùng Chi Vinh đã xanh mét. Nhưng nhà họ Phùng và Lý Đức Hiền này không thù không oán, tại sao ông ta lại muốn hại nhà họ Phùng? Tôi lắc đầu, Phùng Chi Vinh còn không biết, tôi làm sao biết được. Lúc trước ngọn núi xây mộ tổ nhà Hứa Đức Sưởng là núi quý, thi thể Hoàng San San xuyên đưa xảy ra chuyện, cho dù là thời điểm chôn vào núi Sỉu, nhưng còn mối trăng đó vẫn như điên chạy theo đòi gặm thi thể của cô ta. Dùng thuật phong thủy cải bệnh hại người, thậm chí có thể giết người không thấy máu. Hơn nữa, huyệt bạch hổ trộm thi này nếu đã ứng nghiệm một lần, rất nhanh sẽ xảy ra chuyện tiếp, không chừng còn có thể đem mầm tai họa dẫn đến trên người Phùng Chi Vinh. Tôi hít sâu một hơi tiếp tục nói: Phùng gia chủ, trước tiên tìm người đào mộ của con dâu ông lên. Ngoài ra, năm nay còn có ai chốt ở khu mộ này không? Phùng Chi Vinh lắc đầu nói không có, đồng thời cũng ra lệnh thủ hạ theo phía sau lập tức có người đi kêu thêm nhân lực. Một lát sau, có chừng 10 người vây quanh bộ phận con dâu Phùng Chi Vinh, bắt đầu đào đất dỡ mộ. Phùng Chi Vinh lại bất an nhìn tôi, hỏi tôi cái này dễ giải quyết không, phải giải quyết như thế nào. Tôi trả lời phải nhìn quan tài và thi thể trong mộ mới biết được. Bạch hổ trộm thi đã hóa sát quấy phá, thậm chí hại mạng người, không phải tùy tiện rời mộ là có thể hóa giải. Cần chân thi phá sát khí, còn phải chọn lựa một nơi có huyệt nguồn tụ tập long khí để rời mộ qua, thì mới có thể diệt trừ hậu hoạn triệt để. Phùng Chi Vinh không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, rõ ràng là đang suy nghĩ. Tôi cũng không hỏi nhiều, mà chăm chú nhìn bộ phận dần bị đào lên. Sau khi dỡ gạch gỗ ở phía trên xuống, lộ ra lớp đất bôi trắng dày đặc, đã đào xuyên không biết bao nhiêu lỗ nhỏ li ti trên tầng đất. Ngoài chuyện đó, phần đất mộ này còn có hơi ẩm ướt, giống như bị ngâm nước. Theo việc đất mộ bị đào ra ngày càng nhiều, dấu hiệu thâm nước càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng đã thành thứ bùn đất nhão nhoẹt. 10 phút sau, cuối cùng cũng thấy được quan tài. Bản thân đó vốn là quan tài gỗ đen kịt, giờ phút này lại là màu đỏ thẫm, tỏa ra mùi máu tươi thoang thoảng. Điều càng giật mình hơn chính là từ lớp đất hai bên quan tài quả thật có rất nhiều rễ cây mọc ra, đã đâm xuyên quan tài rồi. Đám mối trắng kia thuận theo lỗ hổng do rễ cây đâm xuyên tạo ra, chui vào trong quan tài. Bị mắt Phùng Chi Vinh giật giật, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Dù gì ông ta cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, nên cũng không đến mức quá thất thố. Nhưng những người hầu khác của nhà họ Phùng bị dọa không nhẹ, hoảng hốt nhảy ra khỏi huyệt mộ. Ánh mắt Phùng Chi Vinh tàn nhẫn chừng họ một cái, mấy người ở phía sau mới sợ hãi lùi về. Mở nắp quan tài ra, tôi khẽ nói một câu: Mở quan tài. Giọng Phùng Chi Vinh rõ ràng uy nghiêm hơn nhiều. Trong tiếng kéo kẹt, quan tài được mở ra, lộ ra một cái đầu lâu trắng ớn. Nắp quan tài được nâng lên, đặt trên mặt đất bên cạnh. Tất cả mọi thứ bên trong quan tài đều lộ rõ. Trên bộ xương đầu lâu trắng ớn, không biết có bao nhiêu con mối trắng đang bỏ qua bỏ lại. Từ lâu đã không còn một chút máu thịt nào, hoàn toàn bị mối trắng ăn sạch. Cây gọi là bạch hổ trộm thi cũng chính là như vậy. Nếu là người chết bình thường, sau khi chết bị gặm cắn thi thể cũng sẽ dâng lên oán niệm. Nếu như chết không bình thường, thậm chí giống như Hoàng San San bạch sát hóa huyết, thì là sẽ càng kinh khủng hơn. Phùng gia chủ, bây giờ có thể kể tôi nghe con dâu của ông chết như thế nào không? Tôi hỏi. Phùng Chi Vinh trầm mặc một chút nói: Ngộ độc thực phẩm. Tôi cau mày. Ngộ độc thực phẩm? Thi thể lúc ấy có gì khác thường không? Lúc hạ táng có phản ứng gì? Tôi không ngừng lại, tiếp tục hỏi thêm. Bây giờ bất kỳ một câu nói nào mà Lý Đức Hiền nói, một chữ cũng không thể tin tưởng. Trước tiên nói với tôi tình huống, chúng ta giải quyết vấn đề bạch hổ trộm thi này xong, thì ông hãng đi xử lý những chuyện khác của nhà họ Phùng. Phùng Chi Vinh thở dài nói: Lục Trương tưởng lâu mang về một ít nấm rừng, nó là bạn bè tặng, còn bảo Tiểu Yến hầm canh thuốc bổ để người trong nhà uống. Ngày đó người uống canh đều có một chút triệu chứng ngộ độc thực phẩm, chẳng qua con bé bị nặng nhất, khi đưa đi bệnh viện cấp cứu đã không kịp nữa. Người không còn, tưởng lâu rất đau khổ. Tiểu Yến coi như là nửa con gái của tôi, Tôi cũng đau buồn, nhưng người đã đi rồi, không chỉ có thể lo liệu tang sự tử tế. Lúc ấy thi thể nó hơi quỷ dị, mọc lông đen. Hơn nữa phong thủy tiên sinh quen thuộc của nhà họ Phùng ra, lại giở tay gác kiếm, nên mới vội vàng tìm tới Lý Đức Hiền. Nghe được hai chữ lông đen này, trong đầu tôi vô thức hiện lên hai chữ hắc sát. Đây chắc chắn không đơn giản là trùng hợp. Thi thể Phùng Tường Lâu vừa lên bờ đã thành hắc sát, vợ anh ta Tiểu Yến sau khi chết cũng thành hắc sát. Cộng thêm gương mặt của Phùng Chi Vinh, trong chuyện này chắc chắn có mờ ám. Trong lúc tôi suy tư, Phùng Chi Vinh cũng tiếp tục nói: sau khi Lý Đức Hiền thấy, đã nói thi thể có dấu hiệu thi biến thành hắc sát. Tuy nhiên khu mộ của gia tộc chúng tôi là bảo địa phong thủy rất tốt. Ông ta còn chủ động nói, chỉ cần người có thể chôn vào khu mộ, chọn một vị trí thích hợp là có thể trấn áp sát khí, không ảnh hưởng tới nhà họ Phùng. Sau khi nói xong, sắc mặt Phùng Chi Vinh càng tím tái. Tôi đã hiểu được một ít rồi. Phùng gia chủ ông phải dẫn tôi đi xem khu bảo địa phong thủy, nơi ông định rời mộ, xem có phù hợp không. Tôi còn cần chọn một chỗ đất lành cho ông. Bên cạnh đó, ông tìm người đi mời Trần Hạt Tử, bảo lão dẫn ngao sói theo, nói rõ với lão con dâu ông Tiểu Yến hóa hắc sát, nhưng đã bị Bạch Hổ trộm thi, giờ chỉ còn lại xương. Đại bộ phận oan khí đều đã xâm nhập vào trong khí vận của khu đất phong thủy nhà họ Phùng. Như vậy lão ấy mới nhận lời đến, chúng ta đi xem khu đất phong thủy thích hợp để rời mộ. Lỡ như nơi này phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Trần Hạt Tử mới trấn áp được. Tôi nghiêm túc dặn dò Phùng Chí Vinh. Phùng Chí Vinh gật đầu, bắt đầu sắp xếp nhân lực. Mà tôi lại lấy định la bàn ra, bắt đầu xác định mộ Bạch Hổ trộm thi này ở phương vị nào. Kết quả tôi càng nhìn càng thấy kinh hãi. Bát quái có 8 phương vị cát hung khác nhau, trong đó đối ứng với bát môn: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Phương vị của bát môn này bắt đầu từ cung khảm ở vị trí chính bắc, lấy phương thức thuận theo chiều kim đồng hồ là chính bắc Hưu môn, đông bắc Sinh môn, chính đông Thương môn, đông nam Đỗ môn, chính nam Cảnh môn, tây nam Tử môn, chính tây Kinh môn, tây bắc Khai môn. Hơn nữa, phương vị này còn chưa phải cố định chết, trong những ngày khác nhau còn có thể từ phương vị khác nhau mà mở đầu Hưu môn. Mỗi phương vị đều sẽ có biến động. Dựa theo bia mộ này, khi con dâu Phùng Chi Vinh chết, ngày cô ta mất mạng là ngày Tân Tỵ của Lục Tân Nhật. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm định la bàn, tìm được chỗ Tử môn phía chính nam, đúng là vừa vặn đối ứng với phương vị ngôi mộ này, không sai chút nào. Trên trán tôi lại toát mồ hôi hột, lẩm bẩm nói: thuật phong thủy của Lý Đức Hiền đúng thật không yếu. Đinh Dậu táng núi Tỵ, ngày Đinh Tỵ táng Tử môn, Bạch Hổ trộm thi, thi hóa hắc sát, ngầm hợp tướng đại phá tiêu nhà diệt hộ. Phùng gia chủ chỉ sợ chúng ta phải cẩn thận. Lý Đức Hiền cũng không phải làm bừa thôi đâu, gã đã tính toán chặt chẽ, muốn phá toàn bộ nhà họ Phùng đấy. Tôi vừa nói xong, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Sau khi lấy ra, tôi nghe máy. Đầu tiên bên kia im lặng vài giây, đột nhiên có một giọng nói hơi có âm trầm vang lên, hơn nữa còn là khá quen thuộc. Là Thập Lục, mày bây giờ vẫn còn trẻ, thuật phong thủy chỉ vừa mới nhập môn mà đã phô trương như thế, chẳng lẽ không ai dạy mày, đừng có lo chuyện bao đồng hả? Mà tôi lập tức biến sắc, nhìn trái phải bốn phía. Ở bên cạnh tôi và Phùng Chi Vinh còn có mười mấy người kia đều đang bất an nhìn chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm những người đó, trong chuyện này tuyệt đối có kẻ là tai mắt. Đồng thời tay tôi bấu chặt điện thoại di động, giọng nói của Lý Đức Hiền bên kia lại mang theo vài phần u ám: lo chuyện bao đồng, sẽ tráng niên mất sớm, ngoan ngoan cút về thôn Tiểu Liễu của mày đi, nếu không chuyện lần trước tao sẽ tính sổ một thể với mày đấy. Trong chốc lát tôi cũng bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng tôi còn nảy sinh một nỗi tức giận và căm phẫn. Lý Đức Hiền, chuyện lần trước tính sổ với tôi, ông hại người nhiều như thế còn muốn tính sổ gì chứ? Tuy rằng là Thập Lục tôi hiểu không nhiều, nhưng cũng sẽ chẳng mặc ông nhào nặn. Ông tìm tới còn đúng ý tôi đấy, tôi có muốn tìm ông tính sổ đây. Nói xong, tôi cạch một phát cúp máy luôn. Lục Trường ở nhà họ Cố, tôi bị Lý Đức Hiền nhục mạ không chỉ một lần hai lần. Thậm chí sau khi tôi sửa lại bố cục phong thủy nhà họ Cố, còn bị Lý Đức Hiền đổi trắng thay đen. Nếu không phải gã, cô Khai Dương cũng chẳng đến mức cùng đường phải đi tìm mẹ Cố Nhược Lâm tái hôn. Nghe tới đây, mặt tôi đều đỏ cả lên. Sắc mặt Phùng Chi Vinh cũng hết sức khó coi. Ông ta cũng ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn tôi, hỏi tôi làm sao vậy, Lý Đức Hiền sao lại có số điện thoại của tôi. Tôi lắc đầu nói, Phùng gia chủ, chuyện này nói sao, trong nhà họ Phùng của ông có tai mắt của Lý Đức Hiền. Tôi vừa nhìn ra vấn đề ở Nghĩa Trang thì gã đã không nhịn nổi, nhảy sổ ra ngoài, thậm chí còn không có ý định che giấu. Gã chắc chắn có chuẩn bị từ trước. Tôi nhào mắt lại, tầm nhìn rơi về phía những người đó một lần nữa. Chỉ có điều tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt mù tịt. Thoạt nhìn sơ qua, tôi không phát hiện ra vấn đề gì cả. Thoáng một cái, con người của Phùng Chi Vinh còn lại, ông ta cũng âm thầm liếc nhìn những người đó. Tiếp đó, Phùng Chi Vinh lại quét mắt nhìn xung quanh. Tôi thuận theo nhìn thoáng qua, trong tầm mắt có thể thấy được không có người nào ở bên cạnh cả. Nhưng gì chúng tôi vừa nói, chỉ những người đứng gần này mới có thể nghe rõ. Việc Lý Đức Hiền có biết ngay tức khắc đã nói lên rất nhiều vấn đề. Phùng Chi Vinh tôi thật không ngờ thuộc hạ của mình lại có người dám ăn cây táo rào cây sung. Mặt Phùng Chi Vinh lạnh như băng, ông ta đe dọa, mọi người đừng có làm cản. Nếu tôi điều tra không ra chuyện gì thì sẽ không sao cả. Nếu có chuyện thì cứ chờ làm bạn với thần sông Dương đi. Tim tôi thoát một cái, mất tự nhiên khuyên bảo, Phùng gia chủ, trước tiên phải điều tra đã, đừng làm to chuyện như vậy. Nhà họ Phùng muốn giải mộ thì không được làm hại tính mạng của người khác. Tôi có thể hiểu được sự tức giận của Phùng Chi Vinh, nhưng dù sao đây cũng là xã hội pháp trị, đồng ý là oan có đầu, nợ có chủ. Dẫu cho nơi này có kẻ ăn cây táo rào cây sung, cũng không thể coi thường pháp luật, cứ thế ném người ta xuống sông. Phùng Chi Vinh cau mày, ông ta dừng lại một lúc rồi mới đáp, là tiên sinh, tôi sẽ xử lý chuyện này sau. Nhưng bọn họ muốn hủy diệt nhà họ Phùng của tôi, con trai và con dâu tôi đã bị kéo vào việc này, có kẻ chắc chắn sẽ phải đền mạng, và tôi cũng chỉ cần có thế. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi sẽ không giết người bừa bãi. Khi Phùng Chi Vinh nói xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Phùng Chi Vinh gọi điện thoại điều một nhóm nhỏ tới. Đây là những người thân tín của nhà họ Phùng. Họ đều mặc vest màu đen, và độ tuổi của họ cũng có sự chênh lệch, có khoảng 20 người. Một nửa đi theo tôi và Phùng Chí Vinh, nửa còn lại dẫn mười mấy người kia rời khỏi khu mộ. Lúc này xung quanh khu mộ không còn ai. Cô điện thoại của Lý Đức Hiền đã làm gián đoạn sự sắp xếp ban đầu của tôi. Vốn định rời đi với Phùng Chí Vinh trước, bây giờ lại chỉ có thể đợi Trần Hạt Tử tới. Khoảng nửa giờ sau, tôi còn chưa thấy người Trần Hạt Tử đâu, đang nghe thấy tiếng ngao sói chú. Quay đầu lại nhìn, Trần Hạt Tử và ngao sói đã vào khu mộ, đang tiến đến gần chúng tôi. Tốc độ của ngao sói nhanh hơn Trần Hạt Tử nhiều. Sau khi phi như bay đến bên cạnh tôi, nó còn nhảy lên và đặt hai chân trước lên vai tôi. Kiểu tiếp xúc thân mật này làm tôi giật hết cả mình. Thêm cả sức lực của nó mạnh kinh người, nếu tôi không chú ý, rất có thể đã bị xô ngã rồi. Tiểu Hắc, Trần Hạt Tử ho khan hai tiếng, còn ngao sói mới không còn tiếp xúc thân mật với tôi nữa. Lão Trần, tôi chào Trần Hạt Tử. Phía sau lão có thủ hạ nhà họ Phùng đi theo, hiển nhiên là người Phùng Chi Vinh phải đến đón lão. À, Trần Hạt Tử chỉ gật đầu đáp lại. Còn người trắng xám của lão nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trong quan tài. Lúc này tôi mới nhận ra bộ xương hơi ngả đen. Ánh nắng tuy không gắt nhưng vẫn chói chang, từ vị trí đầu lâu lại lờ mờ đang chuyển dần sang màu đen. Máu thì đã bị ăn sạch, nhưng oán khí vẫn chưa tiêu tan, quả thực rất hung dữ. Nhưng rời khỏi nơi chôn cất này trong chốc lát cũng không gây nên chuyện gì được. Trần Hạt Tử vừa dứt lời, đột nhiên con ngao sói tiến lên hai bước và đi tới bên cạnh quan tài. Cái đầu ngao to lớn người người bên trong quan tài, còn người màu đỏ tươi quét qua bộ xương một vòng. Tiếp đó nó thẻ lưỡi và liếm vào xương lồng ngực một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, đuôi của con ngao sói dựng đứng lên, ngoe ngoẩy đầy kích động. Tôi lập tức ngơ ngác, vội vàng nói với Trần Hạt Tử: "Chú Trần, tiểu hoàng không thể ăn thứ này được. Xương sau khi bị bạch hổ trộm thi phải đem đi trấn ở nơi có long khí tụ tập, nếu không nhà họ Phùng sau này sợ là sẽ tiếp tục gặp xui xẻo. Hơn nữa đây cũng là con dâu của Phùng gia chủ." Trần Hạt Tử ư dài một tiếng đáp. Lâu này ngao sói mới hậm hực bước ra khỏi quan tài. Chỉ là tôi có thể thấy rõ khi đèn phía trên bộ xương đã biến mất. Hắc sát rất hung dữ, ngao sói lại càng hung dữ hơn. Dù sao trong 100 con ngao mới có một con ngao sói lại chuyên ăn quỷ thi. Giờ phút này đây chỉ là một hắc sát bị lôi ra khỏi huyệt bạch hổ trộm thi, chỉ còn lại xương cốt, làm sao có thể không sợ ngao sói. Tất nhiên nếu bây giờ cô ta vẫn còn nguyên vẹn, e rằng phải xem xét lại. Chỉ là những oán khí hung ác đó của cô ta phần lớn đã xâm nhập vào trong khí vận của nhà họ Phùng rồi. Trong lòng tôi trấn tĩnh hơn nhiều. Phùng Chi Vinh cũng trầm giọng nói: "Trần tiên sinh, phiền anh trông coi khu mộ giúp tôi, sau việc tôi sẽ chuẩn bị thù lao đầy đủ." Trần Hạt Tử gật đầu, nhưng lão lại nhìn về phía tôi hỏi: "Thập Lục, chuyện gì đã xảy ra thế? Lát nữa mày mới định nói hả?" Tôi trầm ngâm một lát, dù gì chuyện này cũng không cần giấu Trần Hạt Tử, tôi bèn nói thẳng ra một lần. Hiếm có khi nào tôi thấy Trần Hạt Tử trầm mặc nửa phút. Tiếp theo lão đột nhiên nhìn Phùng Chí Vinh nói: "Phùng gia chủ, tôi có chuyện muốn nói với ông." Tôi ngạc nhiên, Phùng Chí Vinh cũng có phần bối rối. Trần Hạt Tử hơi nhào mắt lại, giọng nói trở nên có chút trịnh trọng: "Tận dụng sức mạnh của chính nhà họ Phùng các ông để giải quyết Lý Đức Hiền, Thập Lộc có thể giúp ông, nhưng đó chỉ có thể bảo vệ cơ nghiệp của nhà họ Phùng và sự an toàn của các ông. Đừng để Thập Lục chiến đấu với Lý Đức Hiền." Cái này tôi đang định mở mồm nói chuyện thì đột nhiên im bặt. Tôi biết ý của Trần Hạt Tử. Phùng Chi Vinh trầm mặc phút chốc, ông ta ừ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Tôi trực tiếp cắt ngang lời Phùng Chi Vinh, sau đó cười nhìn về phía Trần Hạt Tử: "Lão Trần, cho biết chỗ lợi hại trong chuyện này, cảm ơn chú đã quan tâm. Giúp nhà họ Phùng là bởi vì gia chủ nhà họ giúp cháu và chú Văn Tam một đại ân, có thể nói là cứu chú Văn Tam một mạng. Đồng thời nhà họ Phùng còn có duyên với ông nội cháu." Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Nhưng những thứ này cũng không phải nguyên nhân trực tiếp. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu là chuyện không liên quan đến cháu thì cháu có thể ít quản hoặc mặc kệ. Nhưng Lý Đức Hiền đã quá đáng rồi. Cho dù lần này cháu không muốn dây dưa với gã, gã cũng không có chuyện này sẽ không gây phiền phức cho cháu. Lão Trần, chú yên tâm, mấy ngày này cháu đã hiểu không ít chuyện, biết phải làm sao, biết nên chừng mực thế nào." Trần Hạt Tử lại im lặng. Trong mắt Phùng Chi Vinh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao Phùng Chi Vinh cũng không biết xích mích giữa tôi và Lý Đức Hiền. Có thể nói tôi giống như một con chó bị Lý Đức Hiền còn có đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Thiên Lương chèn ép nhục mạ. Tôi đã từng không hiểu nhiều về phong thủy, nhưng bây giờ lại khác. Coi như tôi vẫn không có bao nhiêu bản lĩnh lớn, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Đức Hiền quá quắt như thế, coi tôi thành quả hồng mềm tùy ý nhào nặn. Tiếp xúc hai lần, tôi đã hiểu tính cách Lý Đức Hiền. Tôi càng nhượng bộ, gã sẽ càng đối xử thậm tệ hơn. Hơn nữa tôi đã dính vào chuyện nhà họ Phùng, coi như triệt để đắc tội gã, gã tuyệt sẽ không thân thiện với tôi. Trần Hạt Tử đôi một điếu thuốc lá, không tiếp tục nói chuyện. Tôi và Phùng Chi Vinh rời khỏi khu mộ. Sau khi lên xe, có hai chiếc xe khác đi theo bên cạnh chúng tôi. Người nhiều hơn hẳn lúc chúng tôi đến, rõ ràng là Phùng Chi Vinh đã có lòng cảnh giác. Bây giờ ước chừng là hơn một giờ, tài xế bắt đầu đưa tôi đi xem từng chỗ một. Phùng Chi Vinh mua tận mấy chỗ bảo địa phong thủy. Tổng cơ nói 3 năm tìm rồng, 10 năm điểm huyệt. Ý của vế trước là muốn tìm được bảo địa phong thủy tốt tốn rất nhiều thời gian, tìm được huyệt nguồn thích hợp để an táng lại càng lâu hơn. Nhìn sơ qua hai nơi bảo địa phong thủy, tôi phát hiện Phùng Chi Vinh ở phương diện này không kém chút nào. Nhà họ Phùng dù sao cũng là thổ hoàng đế sông Dương, có quyền có thế, chịu vung tiền, dám lừa ông ta cũng khó. Hận đợt tôi cũng tìm hiểu qua với ông ta, nhưng bảo địa phong thủy này đều là thầy phong thủy hợp tác lâu năm với nhà họ Phùng năm đó chọn qua. Cái gọi là bảo địa phong thủy vừa vặn vây thành một vòng quanh thành phố Nội Dương, tổng cộng có 5 khu. Mặc dù 4 khu đầu tiên không tệ, nhưng có lợi có hại. Đến khu cuối cùng, tôi liền trực tiếp nói không cần cân nhắc những khu khác, chọn luôn khu này. Chỗ này cách thành phố Nội Dương đã tương đối xa, ra khỏi phạm vi ngoại ô, cũng không nằm trên đường quốc lộ. Từ một con đường cái cũ đến phía trước núi, ngọn núi này không phải là loại núi cao thẳng vút lên mà nhấp nhô uốn lượn. Trên núi còn có một con sông nhỏ chảy ra phía sông Dương. Ngọn núi uốn lượn này giống như hình con rồng đang bay lên, còn dòng sông nhỏ kia thì là minh đường của khu đất trước huyệt. Bên ngoài có sông Dương chảy qua, bên trong có sông nhỏ, bèn là đại tiểu minh đường liền trục. Loại thế sông thế núi này tuy không phải là cực phẩm, nhưng cũng là loại chỉ có thể gặp chứ không cầu được. Chỉ cần tìm được huyệt nguồn thích hợp, thỏa mãn đầy đủ ý niệm của Phùng Chi Vinh muốn nhà họ Phùng hưng thịnh trở lại. Hơn nữa lần này chỉ cẩn thận một chút, không để Lý Đức Hiền động tay động chân trên phương diện phong thủy. Gã thực ra rất khó gây ra ảnh hưởng xấu đến Phùng Chi Vinh. Nhà họ Phùng có thể có ngày hôm nay nhất định là có khí vận bảo hộ. Nếu không phải là cho Lý Đức Hiền cơ hội để vợ Phùng Tường Lâu chôn vào mộ viên nhà họ Phùng ở núi Tỷ tạo thành bạch hồ trộm thi, cũng sẽ không dễ dàng hại chết Phùng Tường Lâu như vậy. Thầy phong thủy trước đây của nhà họ Phùng cũng có chút hữu dụng. Khảo sát xong phong thủy, tôi cúi đầu nhìn la bàn, dự định trực tiếp tìm huyệt nguồn của khu bảo địa phong thủy này. Bây giờ sắc trời đã hơi tối, dù sao cũng đã lượn quanh thành phố Nội Dương một vòng, nhìn 4 khu phía trước cũng tốn rất nhiều thời gian. Thời gian tới gần 6:30, mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn đã bao phủ đỉnh núi. Đã lúc tôi nghiên cứu phương vị la bàn, Phùng Chi Vinh bỗng nhiên gọi tôi. Tôi hỏi ông ta có chuyện gì. Phùng Chi Vinh nói phải về mộ viên trước, người phụ trách khu mộ gọi điện tới, nói bên kia xảy ra chuyện rồi. Trần Hà Tử bỗng không nói tiếng nào, rời khỏi khu mộ rồi. Mặt tôi khẽ biến, mất tự nhiên nói. Rời đi, không nói tiếng nào. Chuyện này không bình thường, không phù hợp với tính cách của lão Trần. Phùng Chi Vinh cũng hít sâu một hơi, sắc mặt của ông ta cũng có mấy phần nghiêm trọng. Tôi cũng coi như là quen biết Trần Hạt Tử, cũng nghe qua cách làm người của lão, chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì lão mới đi. Hay là chú ấy không chấn được Tiểu Yến? Tôi kiên quyết lắc đầu. Có ngào sói ở đó, không thể như vậy được. Bây giờ tôi không có tâm trạng tìm huyệt nguồn, vội vàng lên xe. Phùng Chi Vinh lập tức chỉ huy tài xế về khu mộ. Trong lòng tôi cũng rất nghi hoặc, Trần Hạt Tử rất tuân thủ phép tắc, không có khả năng không giải thích mà rời đi. Nếu thi cốt hắc sát không có người chấn chủ, tuyệt đối sẽ gây ra phiền toái lớn. Lão đi như vậy chỉ sợ là có chuyện gì đó đột xuất. Tôi có một ý nghĩ không tốt, cũng không dám đoán sâu hơn. Lý Đức Hiền tốt nhất là đừng làm loạn, nếu không Trần Hạt Tử tuyệt đối sẽ liều mạng với gã. Sau khi mặt trời lặn xuống phía tây, sắc trời bắt đầu trở nên nhập nhoạng. Tôi cúi đầu nhìn thời gian, thúc giục tài xế lái xe nhanh một chút. Trần Hạt Tử không có ở đó, tôi phải nhanh chóng về trông xương cốt con dâu Phùng Chi Vinh. Mặc dù tôi cũng rất lo cho tình trạng của Trần Hạt Tử, nhưng xương cốt quan trọng hơn. Cậu không biết có phải Lý Đức Hiền lại làm gì nữa không? Nếu gã lại giở trò gì, vậy sẽ không dễ xử lý. Phùng Chi Vinh rõ ràng muốn hỏi tôi, nhưng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Suốt cả chặng đường, tài xế gần như đều đi quá tốc độ, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Chờ lúc đến bên ngoài khu mộ, trời đã hoàn toàn tối hẳn. Bầu trời đêm đen như mực, mặt trăng bị một tầng sương mù che phủ, mơ hồ không thấy rõ, cô không nhìn thấy ngôi sao nào. Lòng tôi trầm xuống mấy phần. Mặt trăng quỷ lại xuất hiện lúc này, đây tuyệt đối không phải một điểm báo tốt. Không có ánh trăng, cái bóng người sống trên mặt đất cũng không nhìn thấy. Xuống xe xong, nhìn thấy khu mộ này, mí mắt tôi đều hơi giật lên. Khu mộ của nhà họ Phùng xây trên núi Tị, cửa vào là cổng chào lớn ở chân núi. Đứng ở góc độ này có thể nhìn ra xa cả ngọn núi. Đỉnh núi không cao, cũng không uốn lượn như bao khu bảo địa tôi chọn vừa nãy. Long mạch của núi Tị này thuộc về chi long mạch, mà bảo địa tôi chọn để rời âm trạch đến lúc trước thuộc loại lũng long mạch. Tất cả long mạch thế núi đều dùng chi lũng để phân chia. Chi thuộc tiểu long, có địa thế gợn sóng không nhiều. Còn lũng thuộc đại long của núi cao uốn lượn. Bây giờ phía trên long mạch ẩn ẩn có huyết quang lượn lờ, rõ ràng là thể hiện việc sát khí kinh động rồng. E rằng chúng tôi đã tới chậm một bước. Tôi vội vàng đi về phía trước hai bước. Phùng Chi Vinh cũng định bước theo. Tôi lập tức ngừng lại, trịnh trọng nói với Phùng Chi Vinh: Phùng gia chủ, trong khu mộ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ông đừng đi theo tôi, bên trong nguy hiểm. Ông phải người đi xem tình huống bên lão Trần, sau đó đến bệnh viện xem chú Văn Tam đã tỉnh chưa. Nên đưa tỉnh rồi, hỏi mượn chú ấy chạm quỷ đao rồi đưa tới cho tôi. Lúc này tôi phát hiện trên mặt Phùng Chi Vinh là có chút huyết quang, ân đường hơi lõm xuống, mặc dù không nứt ra nhưng cũng là tướng mặt họa huyết quang. Còn dẫu ông ta không có người chấn áp, Lý Đức Hiền nhất định đã làm cái gì đó để mức long mạch núi Tị đều bị huyết quang bao phủ. Khu mộ tổ thuộc về khí vận của nhà họ Phùng, Phùng Chi Vinh nhất định sẽ gặp xui xẻo. Gia chủ như ông ta cũng sắp gặp họa huyết quang, chẳng biết nhà họ Phùng có chết người không. Tôi căn răng tiếp tục nói: Phùng gia chủ, ông ở chỗ này chờ, sai người khác đi làm là được, sau đó thông báo cho người nhà họ Phùng một lượt. Hôm nay không được đi đâu hết, trời đã tối rồi, ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ đi. Nói xong, tôi đưa bàn chải thép cho Phùng Chi Vinh để ông ta cầm phòng thân. Phùng Chi Vinh cũng gật đầu một cái: Là tiên sinh, Phùng mỗ chỉ có thể dựa vào cậu. Tôi không vào, cậu mang theo hai người này giúp đỡ đi. Phùng Bảo, Phùng Quân, hai người đi theo La tiên sinh, có chuyện gì các người chắn phía trước. Nếu La tiên sinh xảy ra chuyện, các người cũng đừng có sống về gặp ta. Phùng Chi Vinh nghiêng đầu nghiêm nghị nói. Lập tức có hai thủ hạ nhà họ Phùng bước lên phía trước, đi bên cạnh tôi. Tôi cũng không từ chối, bên cạnh có người tóm lại nhiều thêm hai tay, mang theo sẻng và quốc chim, biết đâu còn phải đi đào mộ. Nói xong, tôi liền vội vàng đi vào cổng chào khu mộ, bước chân gấp rút đi đến mộ Bạch Hồ trộm thi. Trời tối đến dọa người, bên trong khu mộ cũng không có vật gì chiếu sáng. Chân mày tôi nhăn lại. Thật ra khu mộ không hẳn là đen như mực. Thứ người chết sợ nhất là dương khí của mặt trời, không phải ánh đèn. Coi như toàn bộ mộ viên sáng trưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể thắp đèn tại vị trí huyệt phong thủy, ngược lại sẽ mang đến tác dụng tốt. Dù bên cạnh có hai người đi theo, tôi vẫn cảm thấy có loại cảm giác âm u, giống như đầy người đang đứng vậy. Chỉ là một chút gió thổi cỏ lay cũng gây ra âm thanh rì rào của cành cây lá rơi. Là tiên sinh, đến rồi. Phùng Bảo thấp giọng nhắc nhở tôi. Hắn là người đàn ông khỏe mạnh, cao tầm 1m8, ước chừng 27-28 tuổi. Gương mặt trước quốc, mang theo vài phần khí chất hung tợn. Bên cạnh Phùng Quân gầy hơn một chút, nhưng nhìn tướng mặt, huyệt thai dương gồ lên, mặt góc cạnh rõ ràng là một người luyện võ. Tôi hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm mộ phần. Vốn sau khi mộ bị đào, nắp quan tài bị đặt sang một bên, nhưng bây giờ chẳng những không nhìn thấy nắp quan tài, thậm chí ngay cả đất của mộ cũng được lấp lại lần nữa. Trên phần mộ nhọn nhọn thấm máu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đào mộ lên, tôi thấp giọng hô một câu. Phùng Bảo và Phùng Quân gan lớn, vung sẻng và cuốc chim lên, bắt đầu đào đất. Sau mười mấy phút, ngôi mộ lần nữa bị đào ra. Mở nắp quan tài ra, cảnh tượng bên trong càng làm tôi biến sắc. Bên trong quan tài không phải là thi thể của con dâu Phùng Chi Vinh, mà là một người đàn ông khác. Toàn thân cậu ta chẳng chịt vết thương, rất nhiều môi trắng đang liều mạng can xét thi thể của cậu ta. Tuổi ta không lớn, chỉ hơn 20 tuổi. Sắc mặt Phùng Bảo đại biến, Trong mắt Phùng Quân cũng trợn lồi ra. Hắn run rẩy nói: xảy ra chuyện lớn rồi, phải mau báo cho gia chủ. Cậu Lâm Minh mất rồi. Tại sao có thể? Cậu Lâm Minh lẽ ra phải ở trong nhà chứ? Con người tôi co mạnh lại, lập tức hỏi: Lâm Minh là ai? Cũng là thân thích của nhà họ Phùng. Vẻ mặt Phùng Quân đau thương, gật đầu: bà chủ nhà họ Phùng chúng tôi tên Lâm Thái Ngọc, Lâm Minh là cháu ruột bà ấy. Gia chủ cũng rất xem trọng cậu Lâm Minh. Sau khi đại thiếu gia mất, bây giờ không có những thiếu gia tiểu thư khác, gia chủ chắc chắn sẽ càng coi trọng cậu Lâm Minh. Nhưng bây giờ... Vậy các người nhanh đi thông báo, sau đó kêu thêm mấy người đi vào, phải khiêng thi thể này ra. Nhất định phải tìm xương cốt ban đầu của ngôi mộ này về. Đây là một mộ song bạch hổ, trước nữ sau nam, đại hung đại phá. Chúng ta phải mang theo xương cốt rời mộ đến ngọn núi tôi vừa chọn, tìm đến nơi long khí tụ tập để trấn áp. Bằng không nhà họ Phùng sẽ còn chết người. Mặt khác, thuận tiện nói với ngài Phùng, bảo vệ khu mộ này lại, không ai được phép đi vào. Tốc độ nói của tôi cực nhanh. Phùng Quân đi ra ngoài thông báo, Phùng Bảo ở lại bảo vệ tôi. Tôi cúi đầu nhìn la bàn, trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Kim chỉ ở trung tâm đang nhanh chóng chuyển động, không chỉ quay không ngừng, thậm chí còn quay ngược chiều kim đồng hồ. Dựa vào phong thủy để giải thích, kim quay đại biểu ác âm và làm chủ, oán hận lẩn quẩn không ngừng, thậm chí là điên cuồng sinh sôi, tổn hại tới toàn gia tộc. Mà ngược kim là biểu tượng của người và tài đều bại. Phong thủy sắp tán, tòa bầu phong thủy tốt núi Tỵ đã sắp hỏng hết. Kim di chuyển là bởi vì lại chết một người lấp vào huyệt bạch hổ trộm thi. Kim ngược là thi thể con dâu Phùng Chi Vinh, chắc chắn đã ở trong huyệt nguồn núi Tỵ. Âm khí sát khí quá nặng, ảnh hưởng đến sự hội tụ long khí của cả ngọn núi Tỵ. Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó chạy lên núi. Tiếng bước chân bịch bịch cũng khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Phùng Bảo cũng vội vàng đuổi theo tôi, hắn còn mấy phần bối rối bất an. Hồ là tiên sinh không đợi gia chủ sao? Chờ lâu một phút, sợ rằng nhà họ Phùng sẽ thêm một chuyện. Chỉ lũng lòng mạch, huyệt nguồn của chi ở chỗ cao nhất, lũng ở sườn núi. Cô thi thể hóa hắc sát kia chắc chắn đang ở trong huyệt nguồn, nhất định phải lập tức đào ra. Tôi phải đục cô ta, nếu không nhà họ Phùng không đợi được đến lúc giải mộ đã suy bại rồi. Mặc dù núi không lớn, nhưng lên núi vẫn mất một đoạn. Tôi chạy ra ngoài mấy trăm mét, mặt đang nhìn thấy sắp tới đỉnh núi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc đầy u ám. Âm thanh này có chút chói tai, sao lại nghe giống tiếng trẻ con như vậy? Bên tai tôi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, sắc mặt tôi đại biến. Tôi bỗng quay đầu lại, một thứ đen kịt như mèo đang nhào đến mặt tôi. Là tiên sinh, cẩn thận! Phùng Bảo quát lên một tiếng, một đấm đập nó xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, đấm cũng rất chính xác. Vật kia hét thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất, sau đó chật vật chạy trốn vào bụi cỏ ở sườn núi. Tiếng khè khẹt đồng thời vang lên. Từ trong bụi cỏ, con bồn mụ già lưng gù, làn da tái nhợt bước ra. Đỉnh đầu mụ ta chọc lóc, tròng mắt vô cùng lớn, giống như sắp lòi ra. Còn mắt sâu thẳm đen sì đến mức dọa người. Lòng tơ cả người tôi chợt dựng đứng lên. Mụ già kia lại nhìn về phía chúng tôi, nở nụ cười. Dưới ánh trăng mơ hồ, không cần nói cũng biết nụ cười của mụ ta kinh khủng thế nào, tiếng cười ghê rợn ra sao. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.